Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 53, Tình Mỗ. Ngược lại không là Chu Bồng miệng xui xẻo. Nói cái gì đến cái gì? Tầng thứ này hành quân tác chiến, nếu không luận ngày kia Trung Cực Đại La Đạo Tổ cấp độ sức mạnh, hắn bất kỳ phương diện, hai bên chênh lệch không lớn, nhưng mà một khi dính đến Đại La Đạo Tổ sức mạnh cấp độ, các loại chiến lược chiến thuật bất luận suy nghĩ nhiều chu toàn, chuẩn bị nhiều thỏa đáng, cũng sẽ nói, thí dụ như huyền môn quan Lý Tĩnh, thành tựu Thái Hạ Hoa Hạ một thành viên tướng tài, binh pháp mưu lược chỉ huy phương pháp sớm là đăng phong tạo cực. Hắn lẽ nào không cân nhắc qua đang đánh quét chiến trường thời điểm bị đột nhiên đến địch đánh lén? Độ khả thi sao? Đương nhiên là cân nhắc đến. Mọi phương diện đều làm chu toàn, nhưng đánh không lại Kim Linh Đạo Tổ tiện tay một pháp tử nhậm quân đội ngông nghênh giết tới, Lý Tĩnh căn bản phát hiện không được, bại không có biện pháp chút nào. Cùng hiện tại Trương Giác muốn đối mặt, giống nhau như đúc, nhưng tình huống dưới mắt rồi lại có sự khác biệt. Rõ ràng này chi chặn đường Thái Hạ đại quân tay cầm đánh lén cơ hội tốt, nhưng không có đánh lén, trái lại hiển hiện ra. Chu Bồng đứng lên đến, giáp trụ tùm, áo choàng đỏ tươi, hoàng thiên lọng che dưới. Hắn nhìn Thái Hạ quân đội liệt lên quân trận địa phương, nói, thật là lạc toán không kém chút nào. Đối phương nơi chính là trước đây ta cùng quận chúa thương nghị quyết định lần sau hư không truyền tống địa phương. Chu Bồng lúc này chỉ huy đại quân liệt trận, Trương Giác thì lại bay lên hoàng thiên lọng tre, đưa mắt tỉ mỉ nhìn kỹ. Thủ phát x81zw vũ chiếu nhìn Trương Giác hoàng thiên lọng tre, trầm mặc không nói tiếng nào. Bên cạnh giường mây chính ngồi ngay ngắn một vị nữ tiên, chính là một thân rộng lớn tinh bào, hào quang nhàn nhạt, ta cùng Trương sư huynh chỉ gặp qua một hồi. Vũ chiếu mặt mày trước sau như một ác liệt, trên mặt nàng không nhìn ra vẻ mặt, chỉ hờ hững nói, sư phụ ở thu dưỡng chúng ta trước liền thu rồi Trương sư huynh làm đồ đệ, truyền hắn phương pháp tu hành, sau đó Trương sư huynh pháp môn sơ thành, về Ký Châu quê nhà trong bóng tối khởi sự. Ta cùng Huyền Duệ sư huynh chưa xuống núi lúc, hắn đã làm thật lớn sự nghiệp. Lời này cũng không biết là không phải đối với bên cạnh giường mây tinh bào tiên tử nói. Nàng tiếp tục nói, có điều lúc đó quốc sư cầm quyền xem hẹp, hắn liền tới tìm sư phụ. Chính là cái kia một hồi, ở chung một quãng thời gian không ngắn, hắn là cái phi thường có hoài bão người. Tiếp theo chúng ta liền đều xuống núi, từng người lựa chọn từng người đường. Đến hiện tại, Huyền Duệ sư huynh đã vong, ta ở đây cùng Trương Giác sư huynh đánh với nơi đây các loại, nghĩ đến còn rất có một cỗ vận mệnh mùi vị. Nàng quay đầu lại, nhìn tinh bào tiên tử, hỏi, ta đã là hỗn nguyên kim tiên, chẳng lẽ còn không thể đem nắm vận mệnh của chính mình? Vận mệnh? Tinh bào tiên tử khẽ cười nói, đại đạo diễn biến, quá thay đổi vạn biến, vận mệnh liền ký thác ở trong này, là tất cả các loại biến hóa quỹ tích, mệnh là từ nhỏ chi có, vận là mệnh chi hiện ra, chỉ có mấy, là ngày kia lựa chọn, nhưng mà chúng sinh, với lựa chọn thời gian, thường thường không cách nào nắm chủ động, chỉ có chứng đạo, thành tựu đại la, vận mệnh mới sẽ ở trong lòng bàn tay của mình nắm giữ vô cùng mấy, đều nói nào đó lựa chọn ngã tư đường loại hình. Tại sao nói ngã tư đường? Bởi vì mỗi khi vào lúc này, mỗi người lựa chọn vẻn vẹn có như vậy mấy cái, mà không phải 1000 cái 1000000 cái, càng không thể nhảy ra ngã tư đường. Đây chính là không thể đem nắm chủ động, chỉ có Đại La Đạo Tổ không chính giữa ngã tư đường. Ta có 100 chữ, ngàn chữ, vạn chữ, vô cùng lựa chọn, muốn chọn cái nào, còn có thể không chọn. Thật không? Vũ Chiếu nói, chẳng trách đều muốn chứng đạo. Nàng cũng không giống như cảm thấy kỳ quái, cũng không cảm thấy bất đắc dĩ hoặc là bi ai. Tinh Bào Tiên Tử lắc lắc đầu, là ngươi đi, vẫn là ta tới. Vũ Chiếu dừng một chút, nói, ta là xuất thân của chính mình mà bi phẫn chấp nhất. Trước đây tất cả nỗ lực đều vì lật tung Thái Hạ, trưởng công chúa để ta mất đi cơ hội. Hiện tại chỉ còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Tinh Mỗ tiền bối, ngươi cùng Tây Hoa tiền bối như thế cũng không đúng, nên vì Thái Hạ làm cái gì? Thậm chí cùng trưởng công chúa cũng bất tương mục. Bởi vậy ta có một điều thỉnh cầu. Tinh Mỗ nghe vậy lại cười nói, dứt lời, trưởng công chúa có đại la thần thông, ta giết không được nàng, nhưng Tinh Mỗ tiền bối nhất định có biện pháp, coi như giết không được nàng cũng có thể trọng thương nàng. Ta chỉ còn dư lại cái cơ hội này. Trưởng công chúa muốn ta lấy Trương sư huynh đầu người, rồi lại trong bóng tối căn dặn ta không thể gây thương Trương sư huynh tính mạng. Ta không biết đây là vì sao, nhưng này nhất định là một cơ hội. Ta còn chưa từng thấy trưởng công chúa lúc nào đối với chuyện nào đó coi trọng như vậy. Tinh Mỗ tiền bối nhất định sẽ thỏa mãn vãn bối điều tâm nguyện này thôi. Tinh Mỗ chỉ là cười, khoan dung đại váy dài bên trong lấy ra một điểm sáng rực, trong nháy mắt rơi vào Vũ Chiếu trong tay. Đây là Tam Quang Thần Thủy, Tinh Mỗ nói, đem đặt vào Trương Giác đầu lâu, là lúc tự có thể như ngươi mong muốn. Vũ Chiếu nhìn lòng bàn tay điểm ấy quang, cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm, Tinh Mỗ tiền bối đối với trưởng công chúa quả có mưu đồ. Tinh Mỗ cũng không phủ nhận. Vũ Chiếu lại nói, ta nghe nói qua Tam Quang Thần Thủy tên tuổi, nhưng muốn thương tích Đại La Đạo Tổ, sợ là không thể thôi. Tinh Mỗ cười nói, ồ, ngươi nghe nói cái gì Tam Quang Thần Thủy? Có Nhật Nguyệt Tinh, có Vũ Trụ Quang. Vũ Chiếu nói, nếu là trong vũ trụ tu đạo sĩ, thì lại hái Nhật Nguyệt Tinh Chi Tinh, tế luyện thành Tam Quang Thần Thủy. Nếu là nhảy ra vũ trụ tu đạo sĩ, thì lại vật hái Vô Lượng Vũ Trụ Ánh Sáng, hợp lấy Hỗn Độn Chi Tinh luyện liền Thần Thủy. Tinh Mỗ nói, cái kia thành tựu Đại La tu đạo sĩ, lại là làm sao luyện? Vũ Chiếu ngẩn ra, cúi đầu xem này Tam Quang Thần Thủy. Tinh Mỗ nhân tiện nói, thì lại hái ngày kia ánh sáng mà luyện. Ta này Tam Quang Thần Thủy, hái Xích Minh ánh sáng, Khai Hoàng ánh sáng, Thượng Hoàng ánh sáng luyện thành. Vũ Chiếu bừng tỉnh làm ngộ, nguyên lai này Tam Quang Thần Thủy cũng tự có cao thâm ảo diệu. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang chỉ là cấp thấp nhất Tam Quang Thần Thủy, Vũ Trụ Quang hơi cao, càng cao hơn nhưng là ngày kia quang, mà tuyệt đại đa số đạo tổ ở Long Hán sơ kiếp lúc đều chưa chứng đạo Đại La. Bởi vậy lợi hại nhất Tam Quang Thần Thủy vật hái này ngày kia ánh sáng thường thường từ Xích Minh bắt đầu. Tinh Mỗ cực kỳ cổ xưa, ở Xích Minh cướp lúc đã chứng đạo Đại La, lúc này mới có thể luyện thành bực này thần thủy. Nếu là Xích Minh sau khi thành đạo liền luyện không được, chỉ hái Khai Hoàng, Thượng Hoàng hai cái ngày kia thời đại ánh sáng luyện cái bán thành phẩm, trừ phi chờ Duyên Khang thời đại viên mãn nháy mắt thời gian lại hái Duyên Khang ánh sáng, mới có thể luyện thành Tam Quang Thần Thủy. Này thần thủy lợi hại tàn nhẫn, chính là Đại La Đạo Tổ cũng khó có thể chịu đựng. Sau đó thiên ba cái thời đại hào quang luyện thành thần thủy, liền thì lại Đại La Eternal tự tại, siêu thoát ngày kia, đi vào đại đạo tiên thiên, cũng phải rất được hại. Tuy rằng sẽ không bị độc chết, nhưng nếu trước thiên một đạo trên đi không đủ xa, cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí vĩnh cửu không cách nào thức tỉnh. Vũ Chiếu lòng bàn tay hợp lại, nhất thời trong lòng rộng rãi. lúc này liền không còn nhiều lời nửa câu, bước đi hướng về đối diện quân trận đi đến. Trương Giác sớm thấy Vũ Chiếu lại đây, vẻ mặt Xích Thành mỉm cười, vẫy vẫy tay, sư muội, mau tới mau tới, hồi lâu không thấy, luôn luôn khỏe. Vũ Chiếu cười cợt, xuyên qua quân trận, rơi vào Hoàng Thiên Lọng Tre dưới, chắp tay nói, sư huynh, sư muội đến xem ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.